Đại tai biến, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng chiến sĩ sao? Đúng là rất thích hợp ngươi hình thể. Ngươi click, xem ra, rảnh rỗi đến chuẩn bị cho ngươi cái búa. Diệp Trạm đối với Tằng Thành nói rằng, ở mới bắt đầu giai đoạn, tuyệt đối là hữu dụng nhất skill. Được, vậy ta trước hết mở ra. Mẹ, hiện tại lão tử cũng là cuồng chiến sĩ. Oa kèn kẹt. Bàn tử Tằng Thành một trận hưng phấn. Phân phối xong đếm, Tằng Thành không thể chờ đợi được nữa mở ra skill. Quay về không khí một trận mãnh chém. Trải nghiệm loại trò chơi này nhân vật mạnh mẽ năng lực. Ha ha, cái cảm giác này quá thoải mái. Hiện tại ta cảm giác chính là một con hổ, ta cũng có thể dễ dàng gờ yêu ta ết chết. Bàn tử lĩnh hội hiện ở trong thân thể sức mạnh to lớn. Hào khí can vân nói rằng. Diệp Trạm bĩu môi, nói, con cọp tính là gì? Hiện ở trên cái thế giới này, so với con cọp đáng sợ đồ vật nhiều hơn nhiều. Nếu muốn ở thế giới này sống tiếp, quang có sức mạnh là không đủ. Quan trọng nhất là dũng khí. Tằng Thành nghe Diệp Trạm nói như vậy, gật gù, nói, biết rồi Diệp ca, tuy rằng ta không biết ngươi đến cùng là làm sao biết tất cả những thứ này. Thế nhưng ta tin tưởng ngươi, ta sẽ vẫn cùng ở bên cạnh ngươi. Diệp Trạm lộ ra một cái mỉm cười, vỗ vỗ bả vai của mập mạp, nói, đời này, ngươi nhất định sẽ vẫn cùng ở bên cạnh ta. Bàn tử tầng tầng gật gù. Đúng rồi, ngươi thuộc tính là cái gì? Diệp Trạm lại hỏi, ta thuộc tính sao? Là thuộc tính, thổ. Tằng Thành lại nói, thuộc tính, thổ, trùng phòng ngự. Đối với cuồng chiến sĩ tới nói, là cái không sai thuộc tính. Sau đó, ngươi sẽ là một cường lực nhục thuẫn. Diệp Trạm gật gù, nhục thuẫn, chính là mỗi lần đánh nhau đều là ta trước tiên xông lên chịu đòn. Tằng Thành chợt nhớ tới đến, chính hắn một nhân vật tựa hồ không phải tốt như vậy. Rất dễ dàng bị làm bia ngắm. Diệp Trạm khẽ mỉm cười, nói, ngươi này thân thể không làm nhục thuẫn thực sự đáng tiếc. Đi thôi, chúng ta tiếp tục săn gờ yêu ta ết. Nhanh chóng thăng cấp. Tằng Thành nghe vậy, một mặt khổ tương. Diệp Trạm cùng Tằng Thành hai người đều trở thành tiến hóa giả. Săn gờ yêu ta ết quái vật liền dễ dàng hơn nhiều. Diệp Trạm cố ý đem nhiều chiến đấu cơ hội đều để cho Tằng Thành, làm cho hắn rèn luyện chiến đấu kỹ xảo cùng ý thức. Mặc dù là đã tiến hóa, sức mạnh được tăng lên trên diện rộng, thế nhưng này còn chưa đủ. Nếu muốn chân chính thành vì là thế giới này cường giả, kỹ xảo chiến đấu ắt không thể thiếu. Mà Diệp Trạm kỹ xảo chiến đấu ở kiếp trước đã tôi luyện đến đỉnh tồn tại. Xem tư thế của ta, muốn cả công lẫn thủ, bước chân di động phải nhanh. Ngươi là lực lượng hình tiến hóa giả, tiền kỳ không cần quá nhiều kỹ xảo. Nắm giữ mấy cái tiến thối bước tiến, nắm giữ chém vào yếu quyết, nhiều lần vận dụng là có thể. Diệp Trạm biết, hiện tại truyền thụ cho Tằng Thành quá nhiều kỹ xảo, hắn cũng không học được. Vì lẽ đó chỉ là cho hắn chuyên môn thiết kế mấy cái đơn giản bộ pháp cùng với chém vào phương pháp, để hắn rèn luyện. Tằng Thành cũng biết, ở tình huống như vậy, chỉ có tăng cao thực lực mới có thể sống sót. Vì lẽ đó cũng học rất là ra sức. Bốn phía không ngừng xuất hiện bị quái vật gờ yêu ta ết chết nhân loại thi thể, cho hắn biết loại này gấp gáp tính. Vì lẽ đó, mỗi lần gặp phải rơi xuống quái vật, hắn đều là chủ động yêu cầu mình đi tới một mình đấu. Diệp Trạm cùng Tằng Thành liền vẫn lưu lại nơi này nhà lớn bên trong săn gờ yêu ta ết quái vật. Bởi vì hiện tại tuyệt đại đa số quái vật đều là ở trên đường phố hoạt động. Nhà lớn bên trong đối lập tương đối ít một ít. Quái vật đến thế giới này mới bắt đầu việc làm, ngoại trừ săn gờ yêu ta ết nhân loại ở ngoài, chính là bắt đầu phân chia địa bàn. Căn cứ không giống quái vật chủng loại, bọn họ cũng sẽ tụ thành một đống tồn tại. Đến ngày mai, nhà lớn bên trong liền không nữa an toàn. Quái vật liền sẽ từ từ bắt đầu đánh vào, bắt đầu chậm rãi săn bắn nhân loại. Những này rơi vào thành thị quái vật, Phần lớn ở tiền kỳ thời điểm trên thực tế đẳng cấp cũng không cao lắm. Bọn họ rất nhiều đều là thông qua săn bắn nhân loại, ăn thịt nhân loại nội tạng, huyết nhục đến thăng cấp. Bình thường thực lực mạnh mẽ quái vật đều ở một ít đặc biệt địa phương, tỉ như quân đội cái loại địa phương đó, đều là trùng tai khu. Mạnh mẽ quái vật sẽ xuất hiện trước ở nơi đó. Nếu không thì, nếu như có một nhánh hoàn chỉnh quân đội, như vậy ngay lập tức sẽ có thể xây dựng lên thế lực mạnh mẽ. Liền thiếu hụt công bằng. Nhân loại ăn bọn họ yêu đan có thể thăng cấp. Chúng nó ăn thịt nhân loại huyết nhục cũng có thể thăng cấp. Nếu như nhân loại ở bắt đầu không có thể trở thành tiến hóa giả, như vậy yêu thú cấp bậc sẽ càng ngày càng cao. Đến cuối cùng hoàn toàn mất đi cơ hội như vậy. Triệt để bị trở thành yêu thú đồ ăn. Vì lẽ đó, kỳ thực ở tiền kỳ thời điểm, chỉ cần có dũng khí đi ra ngoài săn Giotaes, như vậy thông qua tiến hóa sống sót cơ hội vẫn là rất lớn. Chỉ là, phần lớn người nhìn thấy loại này tận thế cảnh tượng, trực tiếp đều là dọa mềm nhũn, trốn rụt rè lên, hy vọng kéo dài hơi tàn. Như vậy trái lại cuối cùng càng ngày càng không có cơ hội. Vì lẽ đó, người chúa tể kia nói, đây là một thuộc về dũng sĩ thế giới. Có can đảm phản kháng người, mới có cơ hội sống sót. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn đen kịt lại. Đến buổi tối 7-8 giờ, bởi vì không có điện, cả tòa cao ốc đều là đen thùi. Chỉ có ngoài cửa sổ nhàn nhạt ánh sao chiết bắn vào, mang đến một ít yếu ớt ánh sáng. Những người may mắn còn sống sót trốn ở các góc, thấp giọng gào khóc, hoặc là cầu khẩn có quân đội cứu viện đến. Diệp Trạm biết là không thể có quân đội tới cứu viện, bởi vì ở đại tai biến bạo phát thời điểm, hết thảy quân đội đóng quân nơi đều là trùng tai khu. Những kia mạnh mẽ quái vật đều là trước tiên toàn bộ phá hủy quân doanh, để phòng ngừa những này chuyên nghiệp binh lính hình thành quy mô sức chiến đấu. Diệp ca, ta có chút đói bụng. Tăng thành âm thanh ở cao ốc bên trong qua lại bồng bềnh, sản sinh mấy cái qua lại hồi âm. Hiện tại, ở trong đường hầm đi tới đi lui người đã vô cùng ít ỏi. Phần lớn người đều là một đống lẩn trốn đi. Thỉnh thoảng một nơi nào đó đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Là có người bị quái vật phát hiện. Ở náo nhiệt một trận sau khi lại yên tĩnh xuống, chúng ta đi lầu 11. Nơi đó có cao ốc phòng ăn. Diệp Trạm nói, chính là mang Tằng Thành từ thang lầu hướng về lầu 11 đi đến. Hắn trên thực tế cũng có chút đói bụng. Diệp ca, chúng ta lúc nào có thể đạt đến cấp 2A? Tằng Thành hỏi. Diệp Trạm suy nghĩ một chút, nói, ngày mai lại săn Giotaes nửa ngày. Nếu như số may, liền sẽ đạt tới cấp 2. Như vậy a, đạt đến cấp 2. Vậy chúng ta liền càng lợi hại. Có phải là có thể rời đi tòa cao ốc này? Tằng Thành bây giờ đối với thế giới bên ngoài, đúng là tràn ngập tò mò, rất muốn đi xem một chút. Diệp Trạm nói, đến cấp 2, chúng ta có thể đi ra ngoài hoạt động đấy. Nhiều hơn nữa, săn Giotaes một ít quái vật. Đợi được cấp 3, chúng ta rời đi nội thành, đi NPC nơi đóng quân. NPC nơi đóng quân là cái gì a? Tằng Thành hỏi. NPC nơi đóng quân chính là tương tự với trong game NPC nơi đóng quân. Có NPC binh lính canh gác, bên trong sẽ có vũ khí, đạo cụ chờ NPC thương nhân, cung cấp cho đại gia ngắn ngủi nghỉ ngơi địa phương. Những này NPC đều là chúa tể phái tới, tính là khiến nhân loại tiến hóa trợ giúp thủ đoạn. Diệp Trạm giải thích, người chúa tể kia rốt cuộc là ai? Tằng Thành vấn đề càng ngày càng nhiều. Không biết, nếu như nói cho hắn một xưng hô, như vậy chính là thế giới này thần. Một đêm chúng ta cho rằng động vật như thế nuôi nhốt, nhìn chúng ta chém Giotaes tìm niềm vui thần. Diệp Trạm một đôi mắt sáng coi như là trong đêm đen, cũng phát sinh một luồng hàn quang. Đối với người chúa tể này, Diệp Trạm là đánh trong đáy lòng căm hận. Thế nhưng hắn cũng biết, đó là hắn hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Thật giống như là vận mệnh, người chúa tể này chính là cùng vận mệnh như thế mạnh mẽ vị trí. Vừa nói chuyện, bọn họ một bên chính là đến lầu 11 vị trí. Ở trong đường hầm, bọn họ dĩ nhiên không có gặp phải một con quái vật. Cao ốc rất lớn, cũng không phải toàn bộ 11 tầng đều là phòng ăn. Chỉ là ở một khu vực bên trong mà thôi. Bọn họ một đường đi tới, thỉnh thoảng là có thể phát hiện một ít trốn đi người. Có lúc còn có thể bị bọn họ đánh mấy lần. Thế nhưng lấy Diệp Trạm bọn họ thực lực bây giờ, những người này hiển nhiên là hoàn toàn không đáng chú ý, mỗi lần gặp phải những người này. Diệp Trạm liền nói cho bọn hắn biết, đi săn Giota ết quái vật, ăn quái vật trong cơ thể yêu đan, có thể tăng cao thực lực. Như vậy, hắn cũng coi như là biến tướng trợ giúp toàn thể nhân loại tồn tại. Dù sao, nhiều sống sót một ít nhân loại, đối với chính hắn cũng mới có lợi. Đến cuối cùng, cũng là bởi vì nhân loại số lượng quá ít, còn từng người vì là chiến, chia làm mấy cái thế lực, lẫn nhau trong lúc đó còn tiến hành chiến tranh, mới dẫn đến quái vật quần thể càng lúc càng lớn. Bọn họ đi ra ngoài săn Giota ết quái vật, trở nên càng ngày càng khó khăn. Có mấy người nhìn Diệp Trạm bọn họ mạnh mẽ, muốn theo bọn họ, Diệp Trạm quả đoán từ chối. Bởi vì hắn còn có những chuyện khác phải làm, không có cách nào chăm sóc những người này. Ở tiền kỳ, hắn cố không được những người khác, phải trước tiên đem thực lực của chính mình nhanh chóng tăng lên. Như vậy hắn mới có thể về đến nhà, đi cứu cha mẹ cùng đệ đệ, đi tới phòng ăn vị trí. Nơi này thình lình nấn ná mấy con quái vật, chính đang trắng trợn nhai, nghiền ngẫm bị bọn họ Giota ết chết thi thể của con người. Diệp Trạm nhìn một chút, nơi này tổng cộng là 7 con quái vật, trong đó 4 con xài lang mọi người là cấp 1, còn lại 3 con song đầu lang nhưng là cấp 2. Xài lang người là một loại sinh vật hình người, có thể đứng thẳng cất bước, trong tay nắm vũ khí, đầu lâu nhưng là một con xài lang. Song đầu lang không cần phải nói, cùng phổ thông lang gần như, chỉ là hình thể lớn hơn số 1. Hai con đầu đều nắm giữ cực kỳ sắc bén hàm răng, liền coi như là bình thường sắt lá cũng có thể cắn phá. Bàn tử, Giota ết chết bọn họ, chúng ta thật ăn một bữa no nê. Diệp Trạm thản nhiên nói. Được, Tằng Thành theo Diệp Trạm cũng đã Giota ết không ít quái vật, hiện tại đã hoàn toàn không có lòng sợ hãi. Lúc này nắm đại kiếm, trong mắt cũng là bốc lên một luồng tàn nhẫn ánh sáng. Theo Diệp Trạm đánh thời gian dài như vậy, hắn cũng đã rõ ràng, thế giới này, chính là ai tàn nhẫn ai mới có thể sống sót. Mấy con quái vật nhìn thấy Diệp Trạm bọn họ lại đây, lập tức phát sinh một trận kêu gào, dồn dập hướng về bọn họ đánh tới. Diệp Trạm lạnh rên một tiếng, hướng về 3 người kia cấp 2 song đầu lang vọt tới. Mà cái kia 4 con xài lang người, nhưng là để cho Tằng Thành, để Tằng Thành thử một chút lấy một địch 4 cảm giác. Tằng Thành hiện tại thông qua một quãng thời gian săn Giota ết, thân thủ cũng là không sai, dễ dàng sẽ không bị Giota ết chết. Mà nếu như được một ít vết thương nhẹ, đối với hắn trái lại là mới có lợi, chỉ có chảy huyết mới có thể trường giáo huấn. Tuy rằng này 3 con song đầu lang là cấp 2, hơn nữa so với miêu yêu mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng Diệp Trạm cũng không e ngại. Kiếp trước thời điểm, hắn không biết Giota ết chết qua bao nhiêu chỉ loại này song đầu lang. Đối với sự công kích của bọn họ động tác quá quen thuộc. Xoạt xoạt xoạt, Diệp Trạm vẫn là một. Trước tiên cho mỗi cái song đầu lang đều chém trên một đao, để chúng nó quải điểm thải lại nói. Có cái này sắc bén đường đao, uy lực kỳ thực là rất mạnh. Nếu như số may, chém tới chỗ yếu, như vậy một con song đầu lang khả năng sẽ bị phế đi. Sức chiến đấu giảm nhiều. Cách chương.